sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 13 đến 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, trên cổ buộc Lục Tuyến trung niên nam tử dáng người mập mạp, tướng mạo hiền lành, cách thủy quỷ không đến hai bước chân, lại hoàn toàn không nhìn thấy thủy quỷ. Thủy quỷ cầm thủy thảo, sau khi thấy trung niên nam tử, thủy quỷ trên người âm khí càng thêm dày đặc. Giọt nước rơi xuống tốc độ nhanh hơn, lộc cộc mà rơi trên mặt đất, lại không có lưu lại dấu vết. Bởi vì kia căn bản không phải giọt nước, mà là thủy quỷ âm khí. Ở giữa Vưu Tinh Việt ngón tay ẩn ẩn có tơ hồng bơi lội, hắn dung hợp vãng phục bản thể tuyến, trong cơ thể tuyến cùng linh lực đều tăng vọt. Đặc biệt là linh lực, vãng phục linh lực chẳng sợ chỉ có một tia nhỏ, đều có thể thắng các yêu quái tu luyện mấy chục năm, này uy áp càng là không giống bình thường. Bởi vậy Vưu Tinh Việt điều động linh lực trong nháy mắt, thủy quỷ liền đã nhận ra dị thường, hắn nắm thủy thảo, chớp mắt liền biến mất. Nhưng trung niên nam tử trên cổ Lục Tuyến cũng không có tùy theo biến mất, lệ quỷ lấy mạng, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Chỉ cần trung niên nam tử rời đi Vưu Tinh Việt tầm mắt, thủy quỷ liền sẽ động thủ. Trung niên nam tử trên cánh tay toát ra một tầng da gà, xoa xoa tay cánh tay, nói thầm nói. Như thế nào như vậy lạnh, thủy quỷ âm khí tăng thêm, Tỳ Hưu lập tức dựng lông, hắn bị Cố Mân ôm vào trong ngực, bốn cái móng vuốt hướng lên trời, trong cổ họng còn phát ra uy hiếp thanh. Vưu Tinh Việt mịt mờ mà liếc mắt Tỳ Hưu, như vậy tiểu đồ vật, quả thực vì cái nhà này giàu túi ruột. Mang đồng học trở về chơi, như thế nào đều đứng ở cửa không tiến vào, một cái người khuôn mặt cùng Cố Mân có vài phần tương tự nam tử mở miệng. Vưu Tinh Việt khi còn nhỏ ở viện Phúc Lợi gặp qua vị này nam tử, là Cố Mân phụ thân Cố Hiên. Cố Mân chần chờ mà nhìn Vưu Tinh Việt, Cố Mân đã nhìn thấy quỷ 20 năm, thật đúng là không gặp qua thủy quỷ như vậy hung hãn lệ quỷ, cả người sáng lên ánh sáng xanh, ngày mới chỉ gần hoàng hôn liền dám hiện thân, có thể tưởng tượng ra thủy quỷ oán khí có bao nhiêu sâu. Bất quá Cố Mân nhìn không tới tuyến, hắn không rõ ràng lắm này thủy quỷ rốt cuộc là hướng về phía ai tới. Vưu Tinh Việt đối Cố Mân khẽ gật đầu, Cố Mân ngầm hiểu, ba, Ngô thúc thúc, vị này chính là Vưu Tinh Việt, ta một cái bằng hữu. Cố Hiên cười ha hả nói, mau tiến vào, bên ngoài nóng, nói, Cố Hiên lãnh Vưu Tinh Việt vào cửa, một bên âm thầm mà đánh giá Vưu Tinh Việt, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Cái gọi là hiểu con ai bằng cha, Cố Hiên thực hiểu biết chính mình đứa con trai này. Cố Mân bề ngoài có vẻ khiêm tốn hảo ở chung, trên thực tế là cái rất khó thổ lộ tình cảm người, bình thường chơi thân bằng hữu chỉ có một người bạn từ nhỏ, khi nào lại lòi ra một cái tốt như vậy bằng hữu. Đại khái là đồng học, nhìn như vậy tuổi trẻ, lớn lên cùng minh tinh dường như. Ba, Cố Mân khụ một tiếng, ý bảo chính mình phụ thân không nên nhìn chằm chằm Vưu Tinh Việt. Cố Hiên thu hồi tầm mắt, cười ha hả nói, các ngươi chơi, ta cùng ngươi Ngô thúc thúc trò chuyện một lát. Vưu Tinh Việt cùng Cố Mân song hành, thấp giọng dò hỏi. Phụ thân ngươi bên cạnh cái kia Ngô thúc thúc là? Cố Mân nhẹ giọng nói, Ngô Hương Phương là ta phụ thân sinh ý thượng bằng hữu, mười mấy năm lão giao tình. Ngoài cửa cái kia thủy quỷ chẳng lẽ là đi theo hắn tới? Vưu Tinh Việt là, không đoán sai nói, thủy quỷ là muốn hắn mệnh, bất quá rời đi chết đuối địa phương. Một đường theo tới nơi này, đã hao phí không ít sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Cố gia có Tỳ Hưu trấn trạch, hắn không dám tiến vào. Tỳ Hưu giãy giụa khỏi Cố Mân ôm ấp, bò đến Cố Mân đỉnh đầu, bốn cái chân nắm lấy tóc, hừ hừ nói. Địa bàn của ta hắn cũng dám làm càn, dám can đảm bước vào một bước, ta liền cắn chết hắn. Cố Mân mặc Tỳ Hưu bò lên bò xuống. Thần sắc tự nhiên mà đội Tỳ Hưu khí linh trên đầu. Vưu Tinh Việt lắc đầu, người dung túng hắn liền leo lên nóc nhà lật ngói. Kia lệ quỷ nhìn qua ở dương gian lưu lại có vài thập niên, âm khí rất nặng, là tương đương khó chơi lệ quỷ. Người cùng hắn đánh, không muốn sống nữa. Cuối cùng một câu, hỏi chính là Tỳ Hưu. Tỳ Hưu lắc lắc đầu, rầm rì hai tiếng. Cố Mân có điểm ngượng ngùng mà nhấp môi cười. Ta về sau sẽ khuyên hắn. Cố Mân thấp giọng nói, Ngô thúc thúc tuy rằng keo kiệt khôn khéo, nhưng ở trái phải rõ ràng sự chưa bao giờ có sai lầm. Lão bản, ngài có thể hay không giúp giúp Ngô thúc thúc? Đương nhiên, ta sẽ nói mua túc túc trả phí theo thị trường. Vưu Tinh Việt trầm ngâm, ta ngẫm lại biện pháp. Cố Mân cảm kích cười, Ngô Túc Túc là tin quỷ thần, hàng năm đều đi đạo quan dâng hương cầu phúc, khẳng định sẽ tin lão bản. Vưu Tinh Việt trong lòng nói kia nhưng không nhất định. Hai người thấp giọng nói chuyện thời điểm, Ngô Hưng Phương cảm khái nói. Lão Cố, người này phòng ở gần nhất đã tu sửa sao? Mới thay đổi điều hòa. Cố Hiên buồn bực, không có, như thế nào người sẽ hỏi như vậy? Ngô Hưng Phương nói, ta vừa vào cửa liền cảm giác toàn thân đều thoải mái. Người không biết ta gần nhất mấy ngày tổng cảm giác giọng nói đau tưởng ho khan, cả người rét run, xương cốt đều đau. Ta tưởng ta gặp cảm mạo, uống thuốc cũng không hảo, tính toán ngày mai đi đạo quan cúi chào. Nói, Ngô Hưng Phương trà sát cánh tay, hoảng hốt mà nhìn cửa sổ. Như thế nào cảm giác lại lạnh điểm, gần nhất tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm ta xem, nhưng là chung quanh lại không ai, thực làm người sợ hãi. Vưu Tinh Việt quay đầu lại, ở tại biệt thự cửa sổ nhỏ, một đôi vần đục trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Hưng Phương. Thủy quỷ lại lần nữa đã trở lại, canh giữ ở biệt thự xung quanh. Oan hồn lệ quỷ chấp niệm thâm sâu, một khi nhìn chằm chằm người nào đó, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngô Hưng Phương tính toán ngày mai đi đạo quan, thủy quỷ nghe được, đêm nay nhất định sẽ xuống tay. Thủy quỷ nhận thấy được Vưu Tinh Việt tầm mắt, toét miệng, răng lợi trong chứa đầy bùn ướt, thậm chí còn có tiểu ngư tiểu tôm thi thể. Vưu Tinh Việt ở dưới thủy quỷ nhìn chăm chú, vặn ra đồ uống, bình thản ung dung mà uống một ngụm. Cố Hiên nói tiếp, ta ngày hôm qua còn cảm thấy phòng ở quá cũ muốn sửa chữa. Mỗi ngày buổi tối nghe được trên lầu thùng thùng, trên bàn trà khăn giấy cái ly vô duyên vô cớ đi xuống rớt, ta đều hoài nghi trong phòng có phải hay không nháo quỷ. Tỷ Hưu hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm tóc trên đỉnh đầu Cố Mân, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Nghe lén Cố Mân, nghe lén Vưu Tinh Việt, ngày này phòng ở không nháo quỷ, nháo miêu. Vài người nói chuyện khi sắc trời hoàn toàn tối xuống dưới. Ngô Hưng Phương lại một lần trà sát cánh tay, hắn phủ thêm áo khoác, lưu luyến mà đứng dậy. Ta cảm thấy người này phòng ở hảo thật sự, đều đã 7 giờ, ta phải về nhà, lão bà của ta đang đợi ta ăn cơm đâu. Cố Hiên, hành đi, ta liền không cùng ngươi khách sáo. Mắt thấy Ngô Hưng Phương phải đi, Vưu Tinh Việt buông chai đổ uống, cười đứng lên. Ngô Thúc Thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hưng Phương nghi hoặc mà nhìn về phía Vưu Tinh Việt. Ngươi hảo, làm sao vậy? Vưu Tinh Việt nói, ta xem ngày gần nhất cùng thủy đánh giao tế, chỉ sợ là cùng thủy có phạm vào. Bị thủy quỷ nhìn chằm chằm lấy mạng, đương nhiên là cùng thủy có liên quan. Ngô Hưng Phương vui vẻ, cười tủm tỉm nói, ngươi còn hiểu cái này, bất quá ngươi nói sai rồi, ta sẽ không bơi lội, liền bể bơi cũng không dám xuống, như thế nào sẽ cùng thủy giao tiếp đâu. Cố Mân dư quang có thể thoáng nhìn thủy quỷ âm trầm khuôn mặt, hắn sợ Ngô Hưng Phương không tin, giúp đỡ mở miệng. Là thật sự, Ngô Thúc Thúc, ta xem ngươi gần nhất khả năng đụng phải không sạch sẽ đồ vật. Ngô Hưng Phương ngạc nhiên, ngươi không phải vẫn luôn không tin mấy thứ này sao, kiểu ngươi dâng hương ngươi đều không đi, hiện tại như thế nào tin. Bất quá Thúc Thúc cũng cảm thấy là thấy không sạch sẽ đồ vật, ngày mai liền đi đạo quan dâng hương. Ngô Hưng Phương tin quỷ thần, điểm này làm Vưu Tinh Việt nhẹ nhàng thở ra. Vưu Tinh Việt nói thẳng, ngày mai lại đi dâng hương liền tới không kịp, hắn hiện tại liền ở bên ngoài, ngươi vừa ra đi, hắn liền sẽ đuổi kịp ngươi. Sự tình quan tánh mạng, Cố Mân trong lòng nhịn không được sốt ruột. Thúc thúc, ngươi đêm nay liền lưu lại nơi này đi. Ta cái này bằng hữu tinh thông huyền học đạo thuật, có thể giúp được thúc thúc. Ngô Hưng Phương nhìn chằm chằm Vưu Tinh Việt quá mức ôn nhu xinh đẹp mặt, lắc đầu. Đạo quan giống ngươi lớn như vậy tiểu đạo sĩ liền kinh đều niệm không hảo đâu. Nói nữa, thành phố Dĩnh Giang đại sư ta đều bái kiến quá, không có ngươi như vậy tuổi trẻ. Có câu nói Ngô Hưng Phương không có nói, này người trẻ tuổi cũng quá xinh đẹp, nói chuyện lại ôn ôn nhu nhu, vóc dáng rất cao, còn mang theo một bộ mắt kính. Giống cái minh tinh, nhìn liền không quá đáng tin. Cố Mân cùng Tỷ Hưu đồng thời quay đầu, hai song sáng lấp lánh trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Cố Mân nói, lão bản, người cấp Ngô Thúc Thúc đoán mệnh, hắn liền tin. Vưu Tinh Việt, ngươi đây là giúp ta sao? Ngươi đây là hố ta? Vưu lão bản bình tĩnh nói, ta sẽ không, dựa theo lẽ thường tôi nói, Đoán mệnh loại sự tình này, là cái đứng đắn huyền học nhân sĩ đều sẽ một chút, nhưng là Vưu Tinh Việt hắn chỉ là nửa cái huyền học nhân sĩ. Ngô Hưng Phương bất đắc dĩ cực kỳ, hắn cảm thấy Cố Mân cùng hắn đồng học đại khái là phản nghịch kỳ tới muộn, bắt đầu mân mê một ít huyền học đồ vật. Ngô Hưng Phương lời nói thấm thía mà dạy dỗ. Hải tử, ngươi có đạo sĩ chứng sao? Vưu Tinh Việt, không có. Ngô Hưng Phương vô cùng đau đớn, tựa như đối mặt một cái suýt nữa trượt chân rất tốt thanh niên. Chúng ta hiện đại xã hội chú ý bằng chứng, ngươi không có chứng, như thế nào có thể đuổi yêu bắt quỷ đâu? Ngươi đây là hành nghề không giấy phép, bị nghi ngờ có liên quan lừa dối. Hơn nữa ta đều gọi điện thoại cùng nói quán bên kia pháp sư nói, hắn tính qua, nói ta không có đại sự, gần nhất chỉ cần tiểu tâm liền hảo. Đa tạ hai cái ngu ngốc trợ công. Ngô Hưng Phương hiện tại hoàn toàn đem Vưu Tinh Việt trở thành tân thời đại kẻ lừa đảo. Vưu Tinh Việt trầm ngâm một lát, đột nhiên tiến lên hai bước. Đắc tội, hắn cầm Ngô Hưng Phương tay. Ngô Hưng Phương, hắn dùng sức tránh một chút, không nghĩ tới đối phương nhìn gầy, lực to thực kinh người, hắn thế nhưng hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, một cổ nói không rõ nhiệt lưu nảy lên tới. Vưu Tinh Việt duỗi tay ở Ngô Hưng Phương trước cổ vung lên, Ngô Hưng Phương nhiều ngày tới hít thở không thông cảm đại đại giảm bớt. Ngô Hưng Phương che lại cổ, trừng lớn đôi mắt, nhìn từ trên xuống dưới Vưu Tinh Việt, lúc này mới minh bạch cái này xinh xinh đẹp đẹp người trẻ tuổi là cái trong nghề người. Vưu Tinh Việt đánh gãy Ngô Hưng Phương trên cổ lục tuyến, đem một sợi tơ hồng buộc ở Ngô Hưng Phương trên cổ tay. Ngô Hưng Phương nhớ tới chính mình vừa rồi dõng dạc hùng hồn. Cầm chứng nói chuyện, khuôn mặt đỏ lên, cái kia, Vưu Tinh Việt tỏ vẻ lý giải, không quan hệ, ta xác thật không phải chính quy đạo sĩ. Ta là cái đồ cổ cửa hàng lão bản, cho nên chỉ là hiểu một ít mà thôi. Vừa mới giúp Ngô Thúc Thúc thanh trừ một ít âm khí, ngài hẳn là thoải mái rất nhiều. Ngô Hưng Phương cảm kích mà cười cười, nhưng là hắn nội tâm vẫn như cũ muốn đi đạo quan tìm chân chính đại sư nhìn một cái. Thật sự thoải mái không ít. Cảm ơn ngươi, vừa rồi là ta mắt vụng về, không có nhìn ra lão bản thật bản lĩnh. Ta đây ngày mai đi đạo quan đi. Ngô Hưng Phương ở thành phố Dĩnh Giang đạo quán dâng 20 năm hương, trong nội tâm càng nguyện ý tin tưởng chính quy đạo quán. Lúc này đây, Vưu Tinh Việt không có ngăn cản đối phương, mà là lui về phía sau một bước, lễ phép mà bảo trì bình thường xã giao khoảng cách. Hắn hai tay giao điệp, nhìn qua bình tĩnh ôn hòa, mỉm cười nói. Hảo, Cố Hiên trợn mắt há hốc mồm mà xem toàn bộ hành trình, thẳng đến Ngô Hưng Phương vỗ bờ vai của hắn cáo từ, mới như ở trong mộng mới tỉnh đưa Ngô Hưng Phương ra cửa, trước khi đi nhịn không được nhìn Vưu Tinh Việt vài mắt. Cố Mân trần chờ nói, lão bản, thủy quỷ căn bản không có đi, còn ở ngoài cửa sổ như hổ rình mồi. Vưu Tinh Việt cười hả, hắn không tin ta, hơn nữa liền tính ngươi làm hắn đãi ở chỗ này, chỉ có thể bảo đảm hắn đêm nay là an toàn. Chúng ta tổng không thể ở bên người bảo hộ hắn đi, vẫn là muốn từ căn nguyên giải quyết. Cố Mân hiểu rõ, lão bản là làm Ngô Thúc Thúc đi làm mồi dụ. Vưu Tinh Việt chậm rãi đi tới cửa, nhìn theo Ngô Hưng Phương lên xe, kia xanh mượt thủy quỷ từ cửa sổ xe bò tiến trong xe, xuyên thấu qua cửa kính hướng biệt thự đưa tới một cái mưu kế thực hiện được tươi cười. Vưu Tinh Việt nói, thủy quỷ có thể trong nháy mắt trở lại chính mình chết chìm địa phương, ta nếu là chủ động ra tay. Hắn nhất định chạy trốn so với ta động thủ còn nhanh, chúng ta chỉ có thể tìm một cái thích hợp thời cơ. Biệt thự ngoại, Ngô Hưng Phương màu đen xe tiến vào màn đêm. Bên trong xe, Ngô Hưng Phương ngồi ở hàng phía sau nhắm mắt dưỡng thần, bị cái kia đồ cổ chủ tiệm nắm một chút sau, Ngô Hưng Phương trên người không khỏe giảm bớt rất nhiều, có thể hơi chút nghỉ ngơi. Dựa ghế theo, một cái vặn vẹo quỷ ảnh chậm rãi hiện lên. Tành hôi xanh lè thủy theo gối dựa chậm rãi chảy đến trên mặt ghế. Quỷ ảnh trong tay cầm một cây màu xanh lục thủy thảo, hắn nâng lên tay. Cùng lúc đó, Vưu Tinh Việt vẫn như cũ đứng ở biệt thự cửa, trên người ánh lên hành lang đèn noãn quang. Hắn nhẹ nhàng tiếp một câu, ta nghĩ, hắn sẽ lựa chọn buộc chết hắn. Cố Mân cùng Cố Hiên đồng thời đánh cái rùng mình. Cố Mân rõ ràng, Vưu Tinh Việt nói chính là, thì quỷ sẽ lựa chọn thắt cổ chết Ngô Hưng Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xe, tài xế trong lỗ mũi ngửi được kỳ quái hương vị. Hắn nhìn về phía kính chiếu hậu, trong mắt đột nhiên trừng lớn, theo bản năng giẫm phanh, tiếng kêu thảm thiết đã không chịu khống chế mà phát ra rồi. Sương vù màu xanh lục thủy quỷ cầm trong tay một cây thủy thảo, buộc ở Ngô Hưng Phương trên cổ. Ngô Hưng Phương trong lúc ngủ mơ cảm thấy hít thở không thông, mở choàng mắt, yết hầu giống bị một cây dây thừng buộc chặt, hắn hô hấp bắt đầu gian nan. Liền ở hắn ra mặt phát chướng nháy mắt, trên cổ tay tơ hồng bang một tiếng đứt gãy, mười mấy căn tơ hồng phóng về hướng thắt chặt thủy thảo, Ngô Hưng Phương đạt được thở dốc cơ hội, há mồm thở dốc. Con người cầu sinh bản năng vô cùng cường đại, Ngô Hưng Phương tay chân rụng rời, kéo ra cửa xe một đường lăn xuống xe, té ngã lộn nhào mà chạy hướng biệt thự. Bên trong xe thủy quỷ tiếng rít một tiếng, hóa thành màu xanh lục quỷ ảnh phóng ra ngoài xe. Những cái đó tơ hồng lập tức đuổi theo ra xe, đáng tiếc tuyến tốc độ theo không kịp quỷ ảnh, chỉ có thể gắt gao theo ở phía sau. Xe căn bản không có chạy xa, chỉ là vừa mới ra khỏi biệt thự đại môn, Ngô Hưng Phương sau khi tốt nghiệp đại học liền không còn có chạy trốn nhanh như vậy quá. Hắn ngực kịch liệt phập phồng, liền ở hắn cảm giác phổi muốn nổ mạnh thời điểm, hắn rốt cuộc chạy vào trong biệt thự. Đại sư cứu ta, Ngô Hưng Phương không rảnh lo hình tượng, một bên chạy một bên dùng thanh âm cầu cứu. Cố Hiên cái gì đều nhìn không thấy, không rõ nguyên do hỏi. Làm sao vậy? Một bên nói một bên chuẩn bị tiến lên nâng Ngô Hưng Phương, lại bị nhi tử một phen giữ chặt. Cố Mân hô hấp dồn dập, hắn vẫn là lần đầu tiên xem thu phục lệ quỷ hình ảnh. Đừng qua đi, chờ lão bản xử lý xong con quỷ kia. Vưu Tinh Việt búng tay một cái. Giờ phút này, quỷ ảnh cùng tuyến khoảng cách hắn đều phi thường gần, tuyến được đến càng nhiều lực lượng, bỗng nhiên phát lực đuổi theo quỷ ảnh, ở lệ quỷ thét chói tai khi tỏa ra chói chặt lại. Thủy quỷ ở tơ hồng kéo té rớt trên mặt đất, Ngô Hưng Phương bò dậy tránh ở Vưu Tinh Việt phía sau. Vưu Tinh Việt sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua căn bản không giống vừa mới thu phục một con lệ quỷ, liền hô hấp đều là thư hoãn bình thản. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào thủy quỷ, khó được cảm thấy đau đầu. Nói thực ra, ta không chỉ có sẽ không đoán mệnh, cũng sẽ không siêu độ. Thả ngươi đi ra ngoài, đại khái còn sẽ hại ngươi, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đây? Thủy quỷ cùng tầm thường lệ quỷ bất đồng, bọn họ sẽ tìm thế thân, thả ra đi nhất định sẽ hại ngươi. Ngô Hưng Phương chạy nhanh nói, đại sư, đây là lệ quỷ, ngươi vẫn là chạy nhanh đánh chết nó đi. Vưu Tinh Việt, Ngô, giống như không quá thích hợp. Người đã chết còn có quỷ hồn, hồn đã chết chính là hoàn toàn đã chết, cho nên mặc dù đối phó oan hồn lệ quỷ, ưu tiên hàng đầu vẫn là siêu độ. Nhưng mà, Vưu Tinh Việt sẽ không siêu độ, hắn gặp phải khó chơi quỷ hồn liền tuyển đánh một đốn đuổi ra đi. Thủy quỷ phi một ngụm, hắn kiến thức Vưu Tinh Việt bản lĩnh, sợ chính mình thật sự bị Vưu Tinh Việt đuổi đi, chạy nhanh mở miệng. Oan có đầu nợ có chủ, họ Ngô, người thiếu ta. Liền tính đời này không trả, kiếp sau cũng muốn trả. Thủy quỷ giọng nói giống nhét đầy bùn xa, thanh âm nói không nên lời thô lệ. Ngô Hưng Phương nóng nảy, ta thiếu ngươi cái gì? Thủy quỷ giận dữ, ngươi phá nhà của ta, đương nhiên cùng ta có thủ oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tồn tại thời điểm bị trong hồ thủy quỷ kéo xuống đương thế thân. Ta vẫn luôn đều muốn tìm cái tân thế thân, nhưng là liền ở ta đã chết ngày hôm sau. Bên hồ đã bị người lắp rào chắn. Ta chờ a chờ, đợi 40 năm, thật vất vả rào chắn hỏng rồi, người đem hồ lấp đầy muốn xây cái gì thương trường. Thủy quỷ nói đến động tình chỗ, ô ô mà khóc lên. Ta nhiều năm như vậy dễ dàng sao, tiểu nhân ta không bỏ được kéo bọn hắn đi xuống, tuổi trẻ nữ hài tử chân như vậy xinh đẹp, ta xem đến nhập thần đã quên kéo bọn hắn đi xuống. Mười mấy năm trước kéo một người tuổi trẻ nam nhân, kết quả hắn là cái cảnh sát, mà ta còn không có như vậy biến thái, hắn dương khí như vậy đủ, không chỉ có không bị ta chết đuối, còn đánh ta một đốn. Ta đợi 40 năm a, ngươi còn đem như vậy nhiều đất đầy ngã ở ta thi thể thượng. Ô ô ô, Vưu Tinh Việt, đừng khóc, ngươi hại người không thành trái lại bị đánh, còn không biết xấu hổ cáo trạng, chưa thấy qua ngươi như vậy mất mặt lệ quỷ. Ngô Hưng Phương lúng ta lúng túng nói. Ta thỉnh phong thủy đại sư nói hồ không tốt, chết đuối không ít người, muốn chạy nhanh lấp đầy, ta. Đại sư, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vưu Tinh Việt xoa xoa giữa mày, việc nào ra việc đó, người lấp hồ là chuyện tốt, nhưng là ngăn chặn hắn xương cốt xác thật thực xin lỗi hắn. Thủy quỷ sợ đối phương thật sự lộng chết chính mình, vội vàng nói. Đại sư, ta có hại người chi tâm, nhưng là chưa từng có thành công qua a. Ta biết sai rồi, cầu xin đại sư phóng ta một con đường sống đi. Thủy quỷ kéo người là chấp niệm, thả ngươi đi ra ngoài ngươi cũng không đổi được. Huống chi hồ đều bị lấp, ngươi có thể đi chỗ nào? Ta đưa ngươi đi âm phủ đi. Vưu Tinh Việt nhấp môi, kia ba chữ vòng ở môi răng chi gian. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra một cái tên. Thời Vô Yến, vòng mình sương mù bên trong, quỷ thần mở mắt. Chương 14, Thời Vô Yến đã từng nói qua, nếu Vưu Tinh Việt có yêu cầu, có thể kêu tên của hắn, hắn sẽ đáp lại Vưu Tinh Việt. Đây là Vưu Tinh Việt lần đầu tiên kêu ra cái tên này. Vưu Tinh Việt thậm chí không xác định, đối phương có phải hay không thật sự sẽ đáp lại hắn. Giọng nói rơi xuống, trong bóng đêm dâng lên mênh mông sương mù. Vưu Tinh Việt ngửi được nhàn nhạt lãnh hương, lạnh lẽo ống tay áo phất qua cổ tay của hắn. Vưu Tinh Việt nhìn qua. Mặc hắc y Thời Vô Yến đi ra từ sương mù, ống tay áo còn dính vong xuyên nước sông ẩm ướt hàn ý. Tuấn Mỹ hắc y quỷ thần mặt mày bình thản, hắn như là ban đêm lạnh giá, là tuyết đọng trên mặt hồ, trầm trọng mà lại sáng tỏ. Cố Hiên nhìn đột nhiên xuất hiện Thời Vô Yến, một trận choáng váng đầu, nắm chặt nhi tử cánh tay, ý đồ cứu lại chính mình cận kề rách nát tam quan. Người, hẳn là không thể đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất đi. Lại không phải ảo thuật, Cố Hiên muốn hướng nhi tử chứng thực, một quay đầu, phát hiện nhi tử trên đầu không biết khi nào nhiều một cái nho nhỏ bóng dáng, có vảy có sừng, lớn lên rất giống cái thần thú, đang giơ móng vuốt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm chính mình. Nhi tử Cố Mân hồn nhiên bất giác, chính tò mò mà nhìn Ngô Hương Phương. Thủy quỷ cùng Thời Vô Yến làm tăng thêm chung quanh âm khí cùng linh khí, vì thế tại loại này hoàn cảnh, Cố Hiên mắt thường có thể quan sát đến tỷ hưu khí linh. Cố Hiên trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu, xong rồi, nhà ta cũng nháo quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ hưu còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, xem xét liếc mắt một cái Cố Hiên liền thu hồi tầm mắt, chậm gì gì lười nhác vươn vai, theo Cố Mân đầu tóc trượt đến bả vai. Cố Hiên che lại ngực, chỉ kém một hơi nữa liền đi đời. Cố Mân hoàn toàn không nhận thấy được lão phụ thân dị thường, hắn vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hàng phục lệ quỷ quá trình, xem đến mùi ngon. Ngô Hương Phương câu nệ mà đứng ở một bên, rũ đầu, ánh mắt thực kính sợ, hắn bị thủy quỷ lấy mạng, rơi vào dương khí mỏng manh trạng thái, cho nên có thể cảm giác được người tới trên người ẩn ẩn khí thế. Là một loại nhân loại tuyệt sẽ không có, khí thế ẩn giật lại nặng nề. Thủy quỷ quỳ rạp trên mặt đất, nửa trong suốt thân thể còn quấn lấy tơ hồng, hắn duỗi cổ xem qua, xem rõ ràng lúc sau, sắc mặt càng tái rồi. Người tới cùng hắn gặp qua sở hữu âm sai đều bất đồng. Đối phương sắc mặt lãnh bạch nhưng có huyết sắc, trong tay không có gậy khóc tang cũng không có khóa hồn liên, quần áo sạch sẽ, nhìn qua giống y như một cái chân thật người sống. Thủy quỷ nhịn không được đánh cái rùng mình, hắn biết, âm phù quỷ thần, bề ngoài càng tiếp cận vật còn sống, chức quan thường thường càng cao. Này, này chẳng lẽ là cái quỷ vương? Thủy quỷ càng nghĩ càng cảm thấy là, gian nan nuốt xuống nức nở thanh âm, cái này thiên sư, cư nhiên vẫn là cái đơn vị liên quan a, hắn là một cái quỷ, như thế nào có thể như thế xui xẻo? Thời Vô Yến mới từ trong ngủ say thức tỉnh, trong ánh mắt lại không có nửa điểm buồn ngủ. Làm sao vậy? Vưu Tinh Việt nhìn Thời Vô Yến thêu chỉ vàng xiêm y, hắn hậu chi hậu giác ý thức được một chút. Thỉnh vãng phục tới giải quyết một cái thủy quỷ, có phải hay không quá đại tài tiểu dụng? Vưu Tinh Việt xin lỗi nói, là này chỉ thủy quỷ, ta sẽ không siêu độ, không biết như thế nào mới có thể đưa hắn đến âm phủ, cho nên đành phải phiền toái ngươi. Treo cổ quỷ thủy quỷ, đều là oán khí rất nặng vong hồn. Huống chi đi theo Ngô Hương Phương thủy quỷ ở dương gian bồi hồi hơn 40 năm, không thể siêu sinh, ở dương gian đợi đến càng lâu, thủy quỷ lệ khí càng sâu. Siêu độ như vậy một con oán khí chấp niệm sâu nặng lệ quỷ, chỉ sợ yêu cầu tu vi cao thâm người tu đạo là một hồi pháp sự. Vưu Tinh Việt hiển nhiên không có làm pháp sự điều kiện, cho nên đành phải đi cái cửa sau. Thời Vô Yến tầm mắt dừng ở thủy quỷ trên người, thủy quỷ bị tơ hồng bó thành cái bánh tét. Lúc Thời Vô Yến nhìn về phía hắn thời điểm, Thủy quỷ chết đi nhiều năm hồn phách đều cảm giác được rùng mình. Hắn đột nhiên trên mặt đất giãy giụa vài cái, nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Tôn giả, ta đã chết hơn 40 năm cũng chưa giết qua người A, ta còn là cái vô tội quỷ A. Thời Vô Yến hơi hơi gật đầu. Ta biết, người sinh thời sau khi chết sở hữu đã làm, việc thiện ác đều từ Diêm La thẩm phán, không cần hướng ta khiếu nại. Thời Vô Yến thanh âm lãnh đạm, thậm chí là ôn hòa. Thủy quỷ một đống lý do thoái thác tất cả đều kẹt ở trong miệng, hắn theo bản năng nhắm lại miệng. Không biết nên hình dung như thế nào như vậy ánh mắt, bình tĩnh không gợn sóng, không mang theo một chút cảm xúc nào. Là thế gian này tuyệt đối công chính, sẽ không vì sở hữu ngoại vật dao động. Vô luận thủy quỷ nói cái gì, đều sẽ không thể gợi lên đối phương đồng tình. Không, hắn hẳn là không hiểu cái gì kêu đồng tình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy quỷ nằm trên mặt đất, mắt lộ ra sùng bái, quả nhiên là quỷ vương, đã tu luyện tới rồi vô tình vô dục cảnh giới. Vưu Tinh Việt nói, ta biết đây chỉ là một việc nhỏ, vốn dĩ tưởng Thỉnh Úc Đồ hỗ trợ, đáng tiếc ta không biết như thế nào liên hệ hắn, đành phải phiền toái ngươi. Kỳ thật có thể gặp được Úc Đồ càng tốt, Vưu Tinh Việt còn chuẩn bị hướng hắn đề cử một chút trong tiệm kim thiềm. Hắn nói chuyện khi, Thời Vô Yến rũ mắt, sóng mắt mềm mại bình thản. Cũng không phiền toái, bản thể đã trở về, ta không có việc gì. Thời Vô Yến chuyển hướng sang thủy quỷ, người bồi hồi dương gian đã lâu, cũng nên đi hướng hoàng tuyền. Thủy quỷ do dự một lát, ngập ngừng nói, ta có cái tâm nguyện. Vưu Tinh Việt gật đầu, người nói, giải quyết chấp niệm, cũng đỡ phải này đó quá mức chấp nhất oan hồn đem tuyến triển ở vãng phục trên người. Thời Vô Yến lông mi khẽ run, bay nhanh liếc Vưu Tinh Việt liếc mắt một cái. Thủy quỷ dầm gì, ta xương cốt còn chôn dưới đất, đều là Ngô Hưng Phương sai. Hắn muốn đem ta xương cốt thỉnh ra tới, thích đáng an trí hạ táng, bằng không hắn lâu xây ở trên ta xương cốt, ta chẳng phải là ngày ngày đêm đêm mà bị người sống đè nặng. Vưu Tinh Việt, yêu cầu nghe cũng thực hợp lý. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Hưng Phương, Ngô Thúc Thúc, người đáp ứng sao? Ngô Hưng Phương không ngừng vội gật đầu, hẳn là, ta sáng mai liền làm thi công đội đem ngài xương cốt tìm ra an táng. Thủy quỷ nội tâm dục vọng ngo ngoe dục dịch, còn có mỗi năm thanh minh cúng viếng. Thời Vô Yến đen nhánh đôi mắt chuyển động, nhìn về phía thủy quỷ. Thủy quỷ đã sớm không có thân thể, giờ phút này lại cảm nhận được đã lâu hít thở không thông cảm giác, hắn trong lòng nhảy một cái, hắn thật là đắc ý vênh váo. Cư nhiên dám ở quỷ vương trước mặt được một tấc lại muốn tiến một thước. Vưu Tinh Việt nhăn lại mi, theo hắn giữa mày nhíu lại, tơ hồng liền buộc càng chặt, thủy quỷ trên người lục quang đều phai nhạt vài phần. Cúng cái gì, thủy quỷ vài lần làm ác, chỉ là không có thành công mà thôi. Còn dám ngay trước mặt hắn hỏi Ngô Hưng Phương cầu cúng viếng, đường hắn chết rồi. Thủy quỷ sợ tới mức hồn thể mơ hồ, lập tức nói. Không, không có gì. Thời Vô Yến nói, một khi đã như vậy, chờ đến ngày mai, hắn tâm nguyện chấm dứt, ta lại đưa hắn lên đường. Vưu Tinh Việt phất tay cởi bỏ tơ hồng, người trước cùng ta ở đồ cổ cửa hàng đãi một đêm, ngày mai sáng sớm chúng ta đào ra ngươi xương cốt an táng, đến lúc đó không được lại có kéo dài, lập tức rời đi nhân thế. Thủy quỷ ngập ngừng gật gật đầu, Thời Vô Yến giơ tay, thủy quỷ biến thành một viên màu xanh lục thủy cầu, rơi vào Thời Vô Yến trong tay. Trong viện tràn ngập âm khí rốt cuộc biến mất. Ngô Hưng Phương chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất ho khan vài thanh. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị thủy quỷ buộc chết, hiện tại thủy quỷ biến mất, hắn liền nghĩ mà sợ. May mắn xe lái chậm, may mắn gặp phải đại sư. Vưu Tinh Việt tiến lên nâng hắn, Ngô Thúc Thúc, tìm một chỗ ngồi trong chốc lát đi. Ngô Hưng Phương chỗ nào dám để cho hắn đỡ, vội vàng chính mình bò dậy, tái nhợt trên mặt xả ra tươi cười. Mạnh mẽ lạc quan. Không có việc gì, không có việc gì, ta hảo thật sự. Ta hiện tại gọi điện thoại cấp thi công đội, liên hệ một chút nhà tang lễ. Hắn luống cuống tay chân mà lấy ra di động. Đại sư, ta trước phó đại sư thủ lao. Vưu Tinh Việt ôn hòa mà trấn an hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thúc Thúc, người trước hảo hảo nghỉ ngơi, thủ lao sự tình không nóng này. Chờ sáng mai đào ra xương cốt. Ấn lưu trình an táng lại nói. Ngài yên tâm, ta sáng mai sẽ cùng ngài cùng nhau trình diện, thẳng đến tiễn đi thủy quỷ. Ngô Hưng Phương lão mắt rưng rưng, ta sớm nghe đại sư nói, ở biệt thự đãi cả đêm thì tốt rồi. Vưu Tinh Việt cười, không quan trọng, dù sao sự tình đã giải quyết. Hắn cười đến mắt hơi cong, xuân phong ấm áp, lệnh nhân tâm thoải mái, giống như cái kia làm Ngô Hưng Phương dẫn ra thủy quỷ ý tưởng cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ giống nhau. Cố Mân yên lặng quay đầu, xem ra lão bản so với hắn trong tưởng tượng giàu hoạt phúc hắc còn nhiều. Hắn đến cảm tạ lão bản bán tỷ hưu thời điểm, không có đào hố hắn. Ngô Hưng Phương lo lắng sốt ruột nói, ai, lòng ta an tâm không xuống, nhân dịp hiện tại còn sớm liên hệ đội thi công. Đại sư, ta đi trước, sáng mai 7 giờ ta tới đón ngài có thể chứ? Có thể, Vưu Tinh Việt nói, ta ở tại số 137 phố Nam Bắc, không lưu khách. Ngô Hưng Phương, ta nhớ kỹ, hắn lại cảm tạ vài câu, mới khập khiễng mà đi tới chính mình xe. Đi đến một nửa, Ngô Hưng Phương bỗng nhiên xoay trở về. Đại sư, ta nhớ rõ ngài phía trước nói, ngài là khai đồ cổ cửa hàng. Ngài xem, ta có thể hay không từ ngài nơi này thỉnh cái thứ gì, chấn một chấn ta kia thương trường phong thủy. Cách chương.